Xin nhanh hệ thống lưu manh. Chương 119, bác sĩ xin dừng bước hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bệnh rồi, chỉ có thể nằm liệt đau đớn một chỗ ráng chút sức lực mà mở điện thoại gọi điện cho cô, nhưng Tuyết Ly chính là không nghe máy. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 90. Hắn muốn vợ nhỏ của hắn. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên làm nội tâm im lặng của hắn chợt bừng tỉnh, vội mở máy. Alo, chưa đợi hắn kịp nói thì một giọng nữ mềm mại vang lên bên đầu dây. Không phải Tuyết Ly của hắn. Anh sao rồi? Mỹ Dung cô ta cảm thấy thật quái lạ, rõ ràng đồ tốt đã về tay lại một đường thoát ly khỏi kế hoạch của cô ta. Ngoài ý muốn nhất là cô gái kia xuất hiện bất ngờ thật làm cô ta chẳng rõ. Hiên Thành im lặng ho liên tục vài tiếng đầy đau đớn. Dẫu biết Mỹ Dung không có lỗi trong chuyện này nhưng hắn chính là khó chịu. Nếu cô ta không xuất hiện thì tốt biết mấy. Nếu vậy hắn với vợ nhỏ vẫn êm đềm hạnh phúc phải không? Mãi chìm trong suy tư của mình, bỏ mặc đầu dây bên kia nghẹn ứ khó chịu chẳng nhận được câu trả lời. Em đến nhà thăm anh nha. Không cần. Nghe được chuyện bất khả thi, hắn liền nhanh chóng từ chối tắt điện thoại. Tâm hắn thật đầy phiền muộn. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 10. Bây giờ là 50. Toàn thân như bị đóng đinh mà chẳng thể nhúc nhích. Hắn mơ về nhiều điều nhưng chính là cuộc sống hạnh phúc bên Tuyết Ly. Chỉ là phút chốc vỡ nát chẳng còn. Lần nữa mở mắt đã ở bệnh viện. Bên cạnh là ba mẹ cô. Thấy ánh mắt họ đầy đau khổ, hắn cũng chợt tỉnh, vội cất lời mặc cho cổ họng còn đau rát khó chịu. Ba mẹ, vợ, Tuyết Ly đâu rồi ạ? Con gặp cô ấy một chút được không? Hai người lớn tuổi nhìn nhau liên tục thở dài, vỗ vỗ lưng chàng trai đang kích động không thôi. Bà cô lắc đầu xoa lấy nếp nhăn giữa trán bi ai, ngồi xuống đối diện hắn giọng trầm cất từng lời. Con bé đi đâu? Ta cũng chẳng rõ. Chỉ về nhà nói vội vài chuyện rồi cứ thế xách vali đi. Thật là, ông nhìn hắn cúi đầu tự trách, đôi tay vẫn liên tục xoa xoa lấy bờ lưng đầy vết thương của hắn. Cha biết mọi việc là ngoài ý muốn. Tuy nhiên có những chuyện xảy ra không thôi quay đầu được nữa, con cũng không cần tự làm khổ mình. Mẹ cô nghe một hồi cũng khóc nức nở. Bà không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tất cả là tại con hồ ly tinh kia. Ông bà sẽ cho người điều tra rõ. Nhưng trước đó thì phải làm sao khuyên bảo hai đứa nhóc cứng đầu này đây? Thật là một vấn đề nan giải. Hắn cứ thế thờ thẫn cho đến một tháng sau. Một tháng không có tin tức gì của cô, dù hắn đã cố gắng cực lực tìm kiếm. Nhưng cô cứ như gió tàn nhẫn, nói đi là đi như thế. Bảo hắn làm sao đây? Chẳng biết cô ấy ăn uống đầy đủ không? Có đem đủ tiền dùng không? Tất cả trong đầu hắn cả tháng nay hầu như chỉ có như thế. Lo toang vẫn hoài lo toang. Nhưng sự việc bất ngờ hơn xảy ra đó chính là Mỹ Dung cô ta đeo bám hắn không tha, mặc cho hắn giải thích là hắn có vợ rồi. Song gần đây cô ta lại một lần nữa xuất hiện nói là cô ta có thai rồi. Chuyện này làm hắn hoảng hốt không thôi. Ngay lúc hắn định nhắm mắt chịu trách nhiệm thì chuyện buồn cười hơn xảy ra. Đó chính là ba mẹ Tuyết Ly điều tra được cả đống thông tin ném đến trước mặt hắn. Hắn nhìn thật muốn điên cuồng mà cười ghê gợn một thời gian lâu chẳng ngừng. Hắn như con bò ngu bị dắt mũi. Cô ta qua lại hơn cả tá đàn ông. Ngụy trang tốt đẹp lại muốn mồi chài hắn. Xem đi, giấy xét nghiệm đứa con kia cũng chẳng phải của hắn. Nếu không nhờ ba mẹ cô cảnh tỉnh chắc hắn còn ngu muội cả đời. Cứ thế phụ vợ nhỏ của hắn. Hắn là tên khốn nạn. Hắn đuôi mù mới nỡ làm vợ nhỏ của mình đau lòng vì một ả đàn bà tự hắn cho là tốt đẹp. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 50. Bây giờ là không. Mỹ Dung cô ta vài lần sau vẫn mặt dày tới tìm hắn. Đương nhiên nhận lấy kết cục bẻ mặt toàn diện. Bị toàn bệnh viện phỉ nhổ đến mức chẳng dám đặt chân đến thành phố này nữa. Nhưng dù đi đâu thì tiếng tăm cô ta cũng đã xấu đến tận đáy giếng rồi. Tương lai cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng không tốt đẹp nhất có lẽ là chàng trai kia. Hiên Thành hắn dùng toàn bộ thời gian tiền bạc để nuôi hy vọng gặp lại cô nhưng chính là phí công. Hắn dùng một hành trình để chờ đợi, cứ ngỡ có kết quả nhưng chính là chờ cả cuộc đời. Đau đớn cùng giày vò, lấn át tất cả những vẻ rạng ngời của chàng bác sĩ năm nào. Mãi sau này người ta thấy một chàng trai điên hay ngồi một góc trong phòng liên tục lẩm bẩm: vợ nhỏ, kêu như không biết mỏi mà liên tục kéo dài cho hết một ngày. Đặc biệt khi thấy người khác cầm đồ ăn vặt hay trái cây liền nhào lại như thú điên rượt lấy mà giấu đi. Hắn phải cho vợ nhỏ của hắn. Cô thích nhất là đồ ăn vặt. Đúng vậy, chỉ cần hắn để dành thật nhiều rồi cô ấy nhìn thấy sẽ vui vẻ tha thứ cho hắn. Sẽ như thế, sẽ dịu dàng hôn vào trán hắn, sẽ ôn nhu tựa vào lồng ngực của hắn nhắm mắt ngủ. Sẽ như thế, hắn cứ thế cười cười cất giữ như báu vật không cho ai đụng cả. Mặc cho chủ nhân của những món đồ nhiều lúc tức giận mà đánh đập hắn cũng chẳng buông tay. Chính là của vợ nhỏ, không thể cho ai, chỉ như vậy, vợ nhỏ sẽ lại về với hắn. Cứ nghĩ thế mà làm động lực phấn đấu suốt đời của hắn. Hắn lấy được một núi đồ ăn vặt cùng nhiều món linh tinh cô thích. Cứ thế chờ đợi, đợi mãi, đợi đến khi chỉ còn hơi tàn trên giường bệnh thiều thào từng hơi vẫn liên tục gọi. Vợ nhỏ, tiếng gọi như đớn đau từ đáy lòng sâu thẳm vang suốt một đời dài chẳng nhận được hồi đáp. Thật xin lỗi, về với anh đi, anh thật nhớ em, vợ ơi, cuối cùng em vẫn không cho anh một cơ hội nói lời giải thích. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 100, hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.